phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 827. Cương thế phóng ra, phi hành chiến hạm ở một cái điều ngân hà trung tách ra. Mỗi lần đều sẽ buông nhất ba nhân, mà đối Lâu Mộ Yên mấy người không biết là Nguyệt Triệt phía trước giao đãi quá vẫn là bằng vận khí. Phân chia, bọn họ bị đưa đến bát ngát ngân hà ngay chính giữa. Cũng là chiến trường trước nhất duyên. Tô Cẩm, Lan Nhược Thủy cùng Lâu Mộ Đình chờ cùng Lâu Mộ Yên có quan hệ nhân lại đều bị đưa đến chiến trường. Trung đoạn ngân hà vị trí, có thể có càng nhiều chuẩn bị nghênh địch thời gian. Đến song phương chiến trường trước nhất duyên sau, Lâu Mộ Yên đám người toàn bộ theo phi hành chiến hạm thượng bị truyền ra. Tiền phương bầu trời bị hồng màu đỏ nhiễm lộng lẫy lóa mắt. Trung ương kéo dài qua một cái xanh thẳm sắc toái tinh mang. Mênh mông vô bờ, đồng dạng bị theo phi hành chiến hạm thượng truyền tống xuống dưới nhân còn rất nhiều. Lâu Mộ Yên dự đánh giá một lần ước chừng có nhất vạn nhân tả hữu. Chúng ta xem như tinh anh vẫn là vật hy sinh. Nàng trao trao mày chế nhạo nói. Minh Tu khẽ cười một tiếng. Sống sót chính là tinh anh. Đã chết chính là vật hy sinh, bị đưa vào chiến trường trước nhất duyên nhân đại đa số chia làm hai. Loại, một loại là phía trước quân công chiến bài danh dựa vào tiền nhân. Một loại là điếm đề, mà bọn họ xếp hạng nhất vạn hơn kỳ thực đã thuộc loại dựa vào tiền. Hạ phi hành chiến hạm sau, tuy rằng là cùng một cái trận doanh nhân, nhưng là rất nhiều người vẫn là lựa chọn tổ đội một mình hành động. Đan Thanh là trên danh nghĩa ngũ vạn nhiều người đội trưởng. Mà lúc này tiến vào Tây Chiến vực trận doanh liên minh nhân giống như năm bè bảy mảng muốn tập. Trung An bảy điều lệnh là cơ bản không có khả năng. Người này đội trưởng không sai biệt lắm biến thành quang can, Triệu Tuyền đối Đan Thanh chen. Chớp mắt tinh trêu tức, Đan Thanh bật cười nói, chân chính quân đoàn chiến trò hay khả ở phía sau, ta đây loại đội trưởng kỳ thực chính là quải cái danh mà thôi, hiện tại hắn ở quân công bảng bài. Danh thứ hai, cũng tấn chức vì giáo úy quân hàm, nhưng là chân chính hội nghe hắn điều hành nhân rất ít. Dù sao có thể tiến vào vực ngoại chiến trường thiên tài trẻ tuổi đều có bản thân kiêu ngạo. Không là cái gì thiện tra. Bất quá nghe quân Lạc Trần nói Tây Bộ chiến trường sau khi xong thừa lại nhân sẽ bắt đầu dần dần. Chân chính đoàn kết đứng lên, thêm vào không ít người không ngừng tấn chức quân hàm, kia mới là tạo uy tín mượn sức quân đoàn hào thời cơ. Hiện tại không có quân đoàn chiến vừa vạn, chạy nhanh hướng quân công mới là vương đạo, cho dù là hắn lúc này đều có rất lớn áp lực. Một khi có điều chậm trễ. Hắn tin tưởng bản thân rất nhanh sẽ theo quân công bảng tiền 100 trung kéo xuống dưới. Bốn phía mọi người đều tự phân tán, chỉ để lại Lâu Mộ Yên mấy người. Chúng ta muốn thế nào chiến? Đan Thanh xem nhất mọi người trưng cầu ý kiến, là bảo thủ ẩn núp chờ đợi đối phương nhập úng, vẫn là cường thế chủ động phóng ra. Đối với chiến thuật phương diện Lâu Mộ Yên cũng không như Minh Tu. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch còn lại là không thèm để ý. Ta đề nghị cường thế chủ động phóng ra, Minh Tu suy tư sẽ nói. Đan Thanh cười hỏi, Minh Huynh có gì cao kiến sao? Đối với ở song phương trận doanh liên minh hung danh Lan Sa Hồng Y song sát bên trong Minh Tu. Hắn chưa từng có khinh thị quá, song phương trận doanh nhân đồng thời bị liên minh chuyển vận tiến vào chiến trường. Mọi người đều không là ngu xuẩn người, ngay từ đầu hẳn là đa số nhân sẽ chọn bảo thủ chờ đợi thời cơ. Dù sao mọi người đối toái tinh mang đều không quen thuộc, Minh Tu dừng một chút nói. Nhưng là song phương đều đang chờ đợi, kia chống lại thời gian liền muốn về phía sau chuyển rời. Hơn nữa sẽ mất đi một phần tiên cơ, chúng ta đều có đều tự thủ đoạn. Bảo mệnh phương diện cũng không nhiều lắm vấn đề. Không bằng trước chủ động cường thế phóng ra, chiếm một phần tiên cơ, trọng yếu nhất là muốn nhanh chóng cọ sát chúng ta đoàn đội trong lúc đó ăn ý, ở vực ngoại chiến. Trường so lên đơn thể chiến đấu hắn càng có khuynh hướng đoàn thể chiến. như thế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta tạm thời sẽ không tách ra. Kia cọ sát đoàn đội chiến đấu liền trọng yếu phi thường, Đan Thanh gật gật đầu. Hơn nữa chúng ta nếu là tương lai không nghĩ phụ thuộc vào những người khác, kia còn cần tạo uy tín, chờ không ngừng tấn chức quân hàm sau chúng ta mới có hy vọng tổ kiến đến thuộc loại bản thân quân. Đoàn, ở đại quyết chiến chung mới càng có nắm chắc thắng, Minh Tu đem bản thân cái nhìn đề xuất. Nếu là một điểm dã tâm đều không có kia tuyệt đối là giả. Đã bị truyền vào vực ngoại chiến trường, kia đương nhiên phải làm được tốt nhất, nở rộ ra thuộc loại bản thân quang mang. Minh Huynh nói rất đúng. Chúng ta đây liền chủ động phóng ra đi, Triệu Tuyền đối này đề nghị tương đối tán thành. Của nàng tính tình cùng Lâu Mộ Yên có chút cùng loại đều tương đối hiếu chiến. Làm cho nàng cùng đợi chậm rãi ẩn núp phi thường dày vò. Ta không ý kiến, Dạ Thanh Hàn nói. Lâu Mộ Bạch gật gật đầu. Ta đồng ý chủ động phóng ra, chúng ta đây bước đi đi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Mấy người sau khi quyết định nhanh chóng thượng Minh Tu phi hành pháp khí. Sáu người chung chỉ có của hắn phi hành pháp khí lực phòng ngự mạnh nhất. Tốc độ nhanh nhất, phái tinh mang rất bao la. Phi hành pháp khí tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là tìm hơn 10 ngày mới tiếp cận đến song phương chỗ giao giới. Hồng Hắc song phương trận doanh tuy rằng rất nhiều người hội trước lựa chọn bảo đảm thủ chiến. Nhưng là cùng Minh Tu ôm đồng dạng ý tưởng nhân cũng không ít. Tiên cơ rất trọng yếu. Hiếu chiến nhân hoặc là đối thực lực của chính mình phi thường có nắm chắc mọi người sẽ chọn trước. Một bước cường thế phóng ra. Này không, mới tiến vào song phương chiến trường trung tâm giao thoa khu. Các nàng phi hành pháp khí liền bị công kích. Đối phương có 29 nhân, có 24 danh dung hợp cảnh, 5 tên thiên nguyên cảnh cao nhất. Minh Tu quét tảo tiền phương nói. Dựa theo chúng ta phía trước bố trí trực tiếp nghênh chiến đi, hảo. Khác 5 người lúc này đều sinh ra không ít chiến ý. Một đạo màu đỏ chói mắt quang mang dừng ở phi hành pháp khí thượng. Không có tổn hại thế nhưng là lay động không ngừng, mấy người cũng không nhiều trì hoãn. Ào ào bay ra, hình thành một cái khả công khả phòng đội hình, 6 gã dung hợp cảnh tu vi người mà thôi. Tốc chiến tốc thắng đi, đối diện một gã nhân thủ thân rắn nam tử khinh miệt xem Lâu Mộ Yên mấy. Người đối những người khác phân phó, hắn tắc không thèm để ý vây quanh bắt tay vào làm đang xem cuộc chiến. Là, lão đại, đây là dị tộc bên trong bán xà tộc. Bọn họ toàn thân phòng ngự rất mạnh. Công kích thuộc tính đa dạng phồn đa, bất quá lại cùng cái khác xà tộc có cộng đồng nhược điểm. Đánh thất tắc quân lạc trần thanh âm ở 6 người biển ý thức chung vang lên. Lâu Mộ Yên đối Đan Thanh cùng Triệu Tuyền vẫn chưa giấu giếm quân lạc trần tồn tại. Dù sao tương lai muốn hiệp lực hợp tác vẫn là trước học hội lẫn nhau tín nhiệm hảo. Cho nên quân lạc trần cũng thành các nàng hoàn toàn xứng đáng quân sư quạt mo. Bất kể là ở hình quen thuộc độ vẫn là đối dị tộc nhận thức thượng của hắn kinh nghiệm phi thường. Phong phú, sát, Minh Tu khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đón nhận đánh chính diện mà đến vài tên bán xà tộc. Lâu Mộ Yên mấy người cũng không có chút do dự đồng dạng liền xông ra ngoài. Vài cái hiệp, đối phương kia 5 tên thiên nguyên cảnh cao nhất tu vi kiếm sư toàn bộ ngã xuống. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vẫn chưa sử dụng trận pháp cùng kiếm trận. Mọi người ở Tây chiến trường lần đầu tiên trong chiến đấu đều bằng vào tự thân thực lực lấy một đôi. Tứ, tuy rằng luôn luôn dừng ở hạ phong, lại không sinh mệnh nguy hiểm mà ni tích góp từng tí một quân công rất trọng yếu. Khả tăng lên thực lực cũng đồng dạng trọng yếu, cho nên nàng nhóm thương lượng đối sách chính là trước toàn lực phó chiến. Chờ kích phát rồi tiềm năng, đối với chiến đấu thể ngộ hoàn sau liền trực tiếp tốc chiến tốc thắng. Tỷ như quang phù triện cùng trận pháp cầu cái gì, chiến cuộc ngay từ đầu lấy nghiêng về một bên tình thế liên tục. Hồng phương trận doanh nhân trên thực lực tuy rằng không có Lâu Mộ Yên 6 người cường. Thế nhưng là bằng vào nhiều người ưu thế chiếm thượng phong. Luôn luôn áp chế 6 người. Bất quá dần dần Hồng Phương trận doanh nhân bắt đầu ngã xuống. Khả Lâu Mộ Yên 6 người nhiều nhất chính là bị thương. Đối phương đầu lĩnh thế này mới coi trọng đứng lên. Hết chương.